Cán sở diễn nghĩa. Hồi thứ 64. Ra khỏi thành kể tín lừa sở. Lại nói, Bá Vương tiến đánh Huỳnh Dương rất gấp, Hán Vương lấy làm lo, gọi quần thần cùng bàn rằng: Bá Vương tấn công Huỳnh Dương rất gấp, mà đại binh của Hàn Tín chưa về, các chư hầu gần đây lại không chống đối lại Hạng Vương, các ngươi có kế gì hay không? Trương Lương nói: Hạng Vương vì Phạm Tăng chết, trong lòng sốt ruột, làm sao chịu thôi được, huống chi gần đây quân Lương từ Bành Thành đã tới, dường có ý muốn vây khốn lâu ngày. Thành này nếu bị khốn lâu, giả như có kẻ nào hiến kế chặn đứt đầu nguồn sông Huỳnh lại cho đổ vào thành, thì thành tất bị phá, biết làm thế nào? Trần Bình nói: Thần có một kế, đại vương nhất định có thể thoát ra khỏi trùng vây ở đây, chỉ e không có bậc trung thần chịu vì bệ hạ mà gánh nạn vậy. Bọn các tướng Chu Bột đều nói: Tiên sinh làm sao lại nói ra những lời như vậy, chúng tôi theo đại vương đã lâu, dẫu có vạc dầu trước mặt, dao sắc kề cổ, cũng có gì mà sợ. Bình cười nói: Không phải là cái nạn như thế, mà còn có thâm ý, các ông không biết được. Hán Vương nói: Kế ấy thế nào? Bình bèn ghé tai Hán Vương nói: Như thế, như thế. Hán Vương nói: Kế này hay lắm. Rồi cho Trương Lương đi làm, còn các tướng đều lui cả. Trương Lương về quán dịch, dặn dò Tả Hữu bày tiệc rượu mời các tướng tới dự. Các tướng nghe nói Lương mời đều đến cả quán dịch. Lương ra đón, chào hỏi xong xuôi, ai nấy chia ngôi chủ khách cùng ngồi. Lương treo giữa nhà một bức tranh, trên vẽ một người ngồi trên xe, phía sau có mấy chục quân kỵ đang đuổi rất gấp, bên rừng cây lại có một người đang nấp. Các tướng xem tranh không hiểu ý gì, bèn hỏi Lương: Tiên sinh treo bức tranh này là ý thế nào? Lương nói: Xưa Tề Cảnh Công đánh nhau với nước Tấn, Cảnh Công đại bại, quân sĩ đều trốn chạy cả, chỉ còn mỗi Cảnh Công ngồi ở trên xe, có Điền Phủ đánh xe, quân Tấn đuổi theo phía sau rất gấp, Cảnh Công không biết làm sao được. Điền Phủ bèn nói: Việc đã gấp lắm rồi, chúa công nên náu mình vào trong rừng, đổi y phục của chúa công cho tôi mặc, tôi sẽ ngồi trên vương xa, thì chúa công có thể thoát nạn. Cảnh Công nói: Tuy ta tránh được hoạn nạn, nhưng người tất bị bắt, ta sao đành lòng như thế? Điền Phổ nói: Đã ăn lộc của người, thì nên vì việc của người mà chết. Lưu được một tôi, chẳng qua cũng như rừng cây thêm một chiếc lá mà thôi. Nhưng nếu chúa công còn, thì thực là còn được bậc chúa của trăm họ, khiến thiên hạ đều được phúc, há lại là chuyện nhỏ ư? Cảnh Công theo như lời Điền Phổ, bèn tráo đổi y phục cho, rồi chạy đi lánh nạn. Chỉ còn lại một mình Điền Phủ ngồi trên xe của Cảnh Công. 200 quân Tấn đuổi đến nơi, trông thấy thế, ngỡ là Cảnh Công, bèn bắt lấy đem dâng Tấn Hiến Tử. Tấn Hiến Tử biết không phải là Cảnh Công, định giết đi. Điền Phủ nói: Tôi thay Cảnh Công mà bị chết, thực không tiếc nuối gì. Nhưng chỉ e rằng giết một mình tôi, mà sau này kẻ bề tôi chịu nạn thay vua, sẽ sợ bị giết mà chẳng chịu ra sức nữa vậy. Hiến Tử cho lời của Điền Phủ là có nghĩa, bèn than bảo: Kẻ làm tôi không tránh né hoạn nạn mà giúp vua được khỏi chết, ấy là cái chung của kẻ làm tôi, nếu ta lại đem giết thì là chẳng lành, nay nên tha tội để giúp thành khí tiết cho vậy. Điền Phủ bèn được miễn tội chết trở về. Bức tranh này chính là vẽ tích Điền Phủ chịu nạn thay cho Cảnh Công, mà sau Cảnh Công rốt nên bá nghiệp, tên lưu sử xanh, cho nên đến nay còn bất hủ. Hiện giờ Hán Vương bị khốn mà không có ai bắt chước theo việc làm của Điền Phủ, vì thế mà Lương tôi treo bức tranh này cho các ông được thấy vậy. Các tướng nghe Trương Lương nói đều hăng hái đứng dậy nói: Cha gặp nạn con nên chịu thay, vua gặp nạn bề tôi nên chịu thay, chúng tôi xin chết thay để đại vương thoát được cái nạn ở Huỳnh Dương này. Lương nói: Các ông tuy ai cũng đều có lòng chung, nhưng đều không có dung mạo giống như chúa thượng. Chỉ có Kỷ tướng quân là gần giống chúa thượng, có thể đánh lừa quân sở được. Kỷ tế nói: Ấy là niềm mong mỏi của tôi vậy, dẫu có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không dám từ. Trương Lương, Trần Bình mừng lắm. Hôm sau, Trương Lương dẫn Kỷ Tín vào gặp Hán Vương, mật tâu rằng Kỷ Tín muốn thay đại vương ra trá hàng, Hán Vương nói, không được, Lưu Bang này đại nghiệp chưa định, bề tôi chưa từng được chút ơn mảy may nào. Nay lại cho Kỷ tướng quân chịu nạn thay ta, còn ta thừa cơ mà trốn. Việc hại người lợi mình như thế, người nhân ắt chẳng làm, ta không nhẫn lòng. Tế nói, việc đã gấp lắm rồi, nếu thần tránh né, đến khi thành bị phá, ngọc đá đều tan, bây giờ dẫu thần có chết, cũng chẳng ích gì cho đại vương vậy. Nay nếu thần thay đại vương chịu nạn, giúp đại vương thoát được khỏi trùng vây, thì thần được lưu danh thơm như núi Thái Sơn. Hôm nay, thần đã coi tính mạng nhẹ tựa lông hồng rồi, đại vương chớ nên thương tiếc cho thần nữa. Hán Vương vẫn còn do dự chưa quyết, Kỷ Tín bèn rút gươm mà nói rằng, nếu đại vương không theo như lời thần, thần sẽ lập tức tự vẫn mà chết, để tỏ cho đại vương thấy, thần không nề hoạn nạn vậy. Hán Vương vội vàng xuống thềm, ôm Kỷ Tín mà khóc rằng, tấm lòng của tướng quân thực đáng nói là trung thành như vầng nhật, muôn thuở không tan vậy. Nhân lại hỏi, tướng quân còn cha mẹ chăng? Tín nói, thần còn mẹ già. Hán Vương nói, ấy cũng tức là mẹ của bang này vậy, ta sẽ chăm nom. Lại hỏi, tướng quân đã có vợ chưa? Tín nói, đã có vợ. Hán Vương nói, ấy tức là em gái của bang này vậy, ta sẽ nuôi nấng. Lại hỏi rằng, tướng quân có con cái gì không? Tín nói, chỉ có một con trai, hãy còn nhỏ. Hán Vương nói, ấy tức là con trai của bang này vậy, ta sẽ dưỡng dục. Cả ba người ấy, bang sẽ thay tướng quân lo liệu đến trọn đời. Tướng quân không phải lo nghĩ gì cả. Kỷ Tín khấu đầu nói, thần chết cũng toại lòng vậy. Bọn Trương Lương, Trần Bình lập tức soạn hàng thư, sai người ra thành bẩm lên Hạng Vương rằng, quân Hán bị vây gấp quá, cũng không dám cắt đất mà nhận quan trung nữa. Xin gặp mặt mà ra hàng bá vương, chỉ mong không bị giết ngay, đã là may lắm rồi vậy. Tả Hữu nghe lời sai nhân nói thế, lập tức bẩm với bá vương rằng, Hán Vương sai sứ đến đưa thư hàng. Hạng Vương mở thư ra xem, thấy viết rằng, Hán Vương Lưu Bang dập đầu dâng thư lên bá vương bệ hạ. Thần bang được phong cho giữ đất bao trung, đến nơi thì thủy thổ không hợp, nên nghĩ muốn quay về miền đông để được ở nơi đất cũ. Chẳng ngờ lòng người bèn ưng theo, chí hướng phóng túng, bèn được đất quan trung. Sau vì thua trận ở Tuy Thủy đã mất mật rồi, trông bốn bên không biết về đâu, đành gửi thân lại ở Huỳnh Dương, chỉ mong toàn tính mệnh chứ chẳng phải có mong hỏng gì khác. Việc Hàn Tín, Đông Trinh đều là kẻ ấy tự ý làm, gọi cũng không về, đuổi cũng chẳng đi, chẳng phải là tội của bang này vậy. Nay bệ hạ đem đại binh tới dưới thành, ngày một ngày hai ắt phá, trước uy vũ ấy thần trốn xa khỏi búa rìu. Vì vậy theo lời bàn của văn võ quần thần, thần xin tình nguyện trói mình ra hàng, chỉ mong được miễn tội chết. Đại vương nếu còn nghĩ đến lời hẹn với Hoài Vương cùng tình nghĩa ngày xưa, thì tất xá cho tội trước mà ra ân tái tạo cho thần, mong bệ hạ thương cho. Bá vương xem xong thư, vời sứ Hán vào nói, Lưu Bang khi nào sẽ ra thành đầu hàng? Sứ giả nói, tối nay sẽ lập tức ra hàng. Bá vương bí mật truyền chỉ rằng, nếu Lưu Bang ra hàng đợi tới khi diện kiến, thì sẽ cho phục sẵn những tay đào phủ, lập tức xô ra chém làm muôn mảnh để ta rửa hận. Quý bố Trung Ly Muội cùng đem quân hầu trực. Lại nói, Trần Bình, Trương Lương tâu với Hán Vương rằng, đại vương nên thay áo thường mà cưỡi ngựa khỏe. Văn võ tướng sĩ ai nấy cùng nai nịt gọn gàng, sai Tung Công, Chu Hà đem quân mã trong thành đóng giữ Huỳnh Dương, bảo Kỷ Tín nhanh chóng đổi mặc áo thêu của Hán Vương lên ngồi xe ngọc long. Gần đến hoàng hôn, trước hết cho 2000 đàn bà con gái từ cửa đông lục tục ra thành. Tả Hữu đến báo với bá vương rằng, Hán Vương cho mấy ngàn đàn bà con gái ra còn chưa đi hết. Bá vương cười nói, Lưu Bang đúng là đồ ham mê tiểu sắc, tham luyến lắm đàn bà như thế thì làm sao mà thành đại sự được. Phạm Tăng đúng là đã lo lắng quá rồi. Quân sĩ của sở thấy quân Hán cho thả đàn bà con gái ra, cửa nào cửa nấy cùng kéo nhau tới cửa đông tranh nhau xem. Đến tối vẫn còn chen vai thích cánh, quên hết cả hàng ngũ trận thế. Các tướng cũng tranh nhau xem, không hề phòng bị chi cả. Hán Vương cùng văn võ tướng sĩ đem quân khinh kỵ ngậm tâm mà ra cửa tây, nhắm hướng thành cao chạy tới. Đám đàn bà con gái ở phía cửa đông đi bộ chậm chạp, tới lúc đi hết ra được cũng đã gần canh hai. Chỉ thấy cờ đỏ sắp hàng đi ra, Kỳ Tín ngồi ngay ngắn trên xe, phủ Việt vàng, cờ Tả Đạo, tiền hô hậu ủng, như ông kéo ra, ngang nhiên không làm theo lễ quân thần, cũng không thấy có ý gì là quy hàng cả. Hạng Vương tức giận nói, Lưu Bang chắc hẳn đã say rượu mà chết trên xe rồi, thấy trẫm cũng không xuống xe tới gặp, vẫn còn ngồi ngay như tượng gỗ thế. Tả Hữu cũng cầm đuốc soi vào trong xe xem, thấy Kỳ Tín ngồi yên không nói gì, cùng nhau hỏi, Hán Vương làm sao không nói? Kỳ Tín nói, ta không phải Hán Vương mà là Kỳ Tín, bề tôi nhà Hán. Hán Vương chúng ta bị khốn lâu ngày, nay đã rời khỏi Huỳnh Dương, hợp cùng Hàn Nguyên Soái và các chư hầu Anh Bố, Bành Việt tiến thẳng đến Bành Thành, bắt giữ gia quyến Hạng Vương, hội quân ở Quảng Vũ, nguyện quyết một trận mà định thắng thua với Sở. Buổi sáng nay đưa hàng thư ra chỉ là trá hàng mà thôi. Hiện giờ Hán Vương đã ra ngoài thành hơn 200 dặm rồi. Tả Hữu vội báo cho Sở Vương rằng, người ngồi trong xe không phải là Hán Vương mà là Kỷ Tín, bề tôi của Hán. Lại đem những lời mà Kỷ Tín nói tâu lại cho biết một lượt. Sở Vương nổi giận rồi lại than rằng, Lưu Bang trốn thì rất dễ, mà Kỷ Tín ra thay mới thực khó. Đây quả là bậc trung thần vậy. Trẫm dẫu thu nhận văn võ tướng sĩ đâu phải chỉ mấy trăm người, nhưng chưa có kẻ nào trung như Kỷ Tín vậy. Rồi vội gọi Quý Bố bảo, ngươi khá thuyết phục Kỷ Tín hàng trẫm, trẫm thực yêu lòng trung của ông ta vậy. Quý Bố bèn tiến ra hô lớn rằng, Kỷ Tín thay Lưu Bang mà ra khỏi vòng vây, đáng gọi là bậc trung thần, bá vương rất yêu mến, không nhẫn lòng giết chết. Ngươi hãy cảm tạ đại ân của đại vương mà xuống xe ra hàng thì sẽ được phong cho tước lớn, chớ có phụ mệnh đại vương. Kỷ Tín bèn mắng dầm lên rằng, đồ mộc hầu vô tri, chớ có vọng tưởng, bậc trượng phu thờ chúa, trung thành chẳng hai lòng. Đầu này dẫu chặt, nhưng hào khí ngút trời, vàng đá chẳng mòn vậy. Ta sống làm tôi Hán, chết làm ma Hán, cái chí lẫm liệt ấy, há có thể nghe theo lời các ngươi ư? Sở Vương nghe lời Kỷ Tín nói, biết không thể lay chuyển được, bèn mệnh cho những kẻ cầm đuốc, ai nấy cùng lấy lửa đốt xe. Chỉ thấy trong lửa cháy rừng rực, các quân sĩ vẫn nghe tiếng Kỷ Tín không ngớt mắng chửi. Chốc lát, lửa tàn, xe với người cùng thành tro than vậy. Lại nói, bá vương đốt Kỷ Tín rồi, đánh giết quân Hán, rồi vội sai Quý Bố, Long Thư đem một vạn tinh binh đuổi theo Hán Vương. Không biết Hán Vương đối địch thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.